Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, chương 275, giao đãi. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển, quá chậm. Sengoku không hề bùn xỉn, hắn lửa giận, đem tóc tiết ở ngôn ngữ thượng. Aokiji thở dài lại gãi gãi đầu, trên mặt biểu tình thực bình thường, không hề có để ý này đó. Hiển nhiên là tập mãi thành thói quen, cưỡi xe đạp tốc độ đã tính thực nhanh. Dáng vẻ này, lệnh Sengoku càng thêm tức giận đồng thời cũng có chút bất đắc dĩ. Ngươi liền không thể thành thật mà đi nhờ quân hạm sao, thân vị đại tướng lại nhập ngũ hạm thượng cưỡi xe đạp rời đi. Nếu là xuất hiện cái gì biến cố, ngươi cưỡi xe đạp có thể kịp sao? Tuy rằng không hy vọng ngươi có thể cái gì phương diện đều làm tốt, nhưng ít ra ngươi phải làm đến đại tướng bổn phận. Hiện tại ngươi đã không phải trung tướng, thân vị hải quân đại tướng liền bởi vì tuân thủ nghiêm ngặt một ít quy tắc. Hải quân đại tướng, bất đồng với trung tướng, không chỉ là địa vị cao, càng quan trọng là không thể giống trung tướng như vậy tùy ý hành động. Nhất cử nhất động kỳ thật đều đại biểu cho hải quân cùng thế giới chính phủ. Rất nhiều trường hợp, địa phương đều yêu cầu đại tướng tới duy trì mới được. Liền tỷ như cái này bắt đầu chuẩn bị thế giới hội nghị, chỉ là trách móc nặng nề vài câu, Sengoku liền ngừng lại. Hắn biết đơn thuần trách móc nặng nề đối Aokiji là không có hiệu quả. Aokiji nhìn như ấn quy củ làm việc, nhưng trên thực tế một ít hành động cũng tùy gặp tính tình, có chút xử trí theo cảm tính. Có thể là bởi vì gặp dạy dỗ duyên cớ, cũng có thể là bởi vì vốn dĩ tính tình chính là như thế. Hơn nữa đại tướng tuy rằng là hắn trực thuộc bộ hạ, nhưng cũng không thể quá mức với trách móc nặng nề. Sengoku thở dài, thư hoãn cảm xúc lúc này mới nói tiếp. 4 năm một lần thế giới hội nghị sắp cử hành, thế giới các nơi quốc vương thủ lãnh đem tề tụ Marine, mà ven đường an toàn từ hải quân toàn quyền phụ trách. Cho nên ta không nghĩ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Thế giới hội nghị là thế giới chính phủ triệu khai, từ gia nhập quốc vương ở thánh địa Marine triệu khai hội nghị. Chủ yếu thảo luận chính là thế giới trong phạm vi an toàn cùng trật tự vấn đề. Mỗi lần hội nghị kết thúc đều sẽ khiến cho thế giới các quốc gia xôn xao, thậm chí chiến tranh. Sengoku cực kỳ coi trọng điểm này. Nếu gia nhập quốc vương ở trên biển gặp nạn, như vậy tùy thời khả năng nhấc lên một hồi chiến tranh. Hải quân bảo hộ cũng có vẻ đặc biệt quan trọng, cho nên lúc này mới sẽ triệu tập đại tướng, chuẩn bị lúc này đây hộ tống, còn có duy trì hội nghị an toàn công tác. Aokiji buồn ngủ trên mặt cũng ở nháy mắt hiện lên thận trọng. Đảm nhiệm hải quân thời gian không ngắn, hắn biết trận này hội nghị đối với thế giới tạo thành ảnh hưởng có bao nhiêu đại. Tuy rằng hắn cũng không thể trực tiếp ảnh hưởng đến hội nghị nội dung, nhưng hắn có thể làm được gần chỉ là bảo hộ trụ hắn mà thôi. Người cụ thể phụ trách công việc ta đều viết tại đây, lấy xuống nhìn xem đi. Sengoku nói. Aokiji cầm lấy văn kiện, xoay người liền dục rời đi, lại bị Sengoku gọi lại. Từ từ, Saido thế nào? Aokiji ngẩn ra. Con hào, chính xác ra. Ngoại tại thượng cho người ta cảm giác vẫn chưa có cái gì thay đổi. Nhưng mà tính, ta cũng nói không rõ. Aokiji lại gãi gãi đầu, ngáp một cái, từ bỏ tiếp tục nói tính toán. Sengoku tuy rằng tò mò Aokiji không có nói ra nói là cái gì, nhưng là vẫn chưa truy vấn, mà là nói, nếu nói không rõ, đó chính là tính, hiện tại quan trọng vẫn là thế giới hội nghị chuyện này. Trừ lần đó ra trước tạm thời đặt ở một bên đi. Aokiji trầm mặc một lát, đem hải quân binh lực đều tập hợp lên. Có thể hay không làm cho mặt khác hải vực hải tặc đã không có hải quân hạn chế mà bắt đầu hành động. Tuy rằng hiện tại hải quân binh lực cũng không thể hoàn toàn mà khống chế được hải tặc, nhưng là ít nhất hạn chế vẫn là làm được đến. ở có hải quân địa phương, rất ít sẽ có hải tặc dám trực tiếp chính diện tập kích. Sengoku sắc mặt trầm trọng rất nhiều. Cái này băn khoăn cũng là hắn nghĩ tới. Chính là vẫn là như vậy cái ý tứ. Hết thảy lấy lần này thế giới hội nghị sự tình làm trọng. Chính là, chấm ngoặc kép, Aokiji còn tưởng tranh thủ hạ. Nhưng là như cũ bị Sengoku đánh gãy. Ngươi hẳn là biết, lần này hội nghị nếu xuất hiện vấn đề, như vậy mang đến đâu chỉ là tiểu phạm vi thương vong. Thậm chí một quốc gia sẽ bởi vậy diệt vong, nếu có tâm người lợi dụng, thậm chí khả năng sẽ tạo thành toàn bộ thế giới rung chuyển. Hai người so sánh lên, cái nào nặng cái nào nhẹ ngươi chẳng lẽ không rõ sao, Sengoku nói. Hắn ngồi ở bàn công tác thượng, ngẩng đầu nhìn hướng về phía Aokiji, cũng không biết khi nào bắt đầu. Thân vị trí này hắn bắt đầu dùng ích lợi lớn nhỏ tới tự hỏi hòa bình. Dùng nhân tính mệnh nhiều ít tới tự hỏi hòa bình. Dùng cái nào nặng cái nào nhẹ tới phán đoán lựa chọn. Nhưng mà hắn lại không vì hắn lựa chọn rồi sau đó hối. Thế giới này vốn là tồn tại lựa chọn. Vì hòa bình mà hy sinh hòa bình. Đây cũng là không thể nề hà quyết định. Mà hắn là hải quân nguyên soái nhất định phải từ bên trong làm ra lựa chọn. Aokiji hơi hơi nhíu mày. Sự thật xác như Sengoku nguyên soái lời nói. Hắn đã không phải lúc trước mới vừa gia nhập hải quân khi ngây thơ tân nhân. Cũng sẽ không ôm có bất luận cái gì sự tình đều có thể bảo hộ xuống dưới Fantasia. Đã từng tham dự quá hủy diệt, áo ha kéo, sự kiện hắn. Khắc sâu thể hội điểm này. Vì thế giới hòa bình, nhất định phải hy sinh kia tòa trên đảo người. Nhưng là có khi hắn lại cảm thấy loại này hư ảo không tưởng. Thử đi làm cũng là không tồi. Chính là này phân ý tưởng ở một khác phân thật lớn chính nghĩa trước mặt. Lại bị đánh mất, cùng hắn ngoại tại lười nhác bộ dáng bất đồng. Aokiji quyền khẩn nắm tay có chút không cam lòng. Nhưng tại đây áp lực cực lớn trước mặt như cũ lựa chọn thỏa hiệp. Hắn có chút hâm mộ gặp trung tướng. Cự tuyệt tăng lên hắn. Có thể ở tự do mà ở hải vực tiến hành hoạt động. Giữ gìn hắn muốn hòa bình. Nếu hắn không phải đại tướng thì tốt rồi, Aokiji nghĩ đến. Như vậy là có thể dựa theo ý nghĩ của chính mình tới đi rồi. Ta đã biết, ta sẽ dựa theo yêu cầu tới làm. Aokiji nói, thấy Aokiji đồng ý, Sengoku cũng nhẹ nhàng thở ra. Ngươi đã biết liền hào, lần này hành động còn có đoạn thời gian. Trước đó, ta tưởng trước tăng lớn đối hải tặc lùng bắt, do đó hạn chế trụ bọn họ hành động. Như vậy liền tính lúc sau thu triệt binh lực, cũng rất ít có hải tặc có gan ở ngay lúc này ra tới. Sengoku nói, thân là chí tướng hắn còn có một câu chưa nói, nhưng mà chính là những cái đó có gan mạo hiểm nguy hiểm ra tới hải tặc. Đối với hải quân cùng bình dân tới nói mới là uy hiếp lớn nhất. Này thường thường cũng là chứng minh rồi bọn họ mới là chân chính cùng hung cực ác hải tặc. Aokiji gật gật đầu, chỉ có thể như thế. Giải quyết xong một sự kiện, liền đến phiên một khác sự kiện. Năm nay thế giới hội nghị cũng không thái bình, thậm chí sẽ dẫn phát so thường lui tới càng nghiêm trọng hậu quả. Mặc kệ là ngo ngoe dục dịch cách mạng quân, vẫn là thiên long nhân, lúc này đây ở hội nghị thượng, bọn họ tựa hồ tính toán lợi dụng phía trước tập kích sự kiện làm văn. Lấy này mưu đến lớn hơn nữa quyền lợi, nhưng mà liền tính là thế giới chính phủ gia nhập quốc cũng không có khả năng chịu đựng loại này vô. Hạn độ đòi lấy, Sengoku đỡ chán nói, hắn liền nói thiên long nhân đám kia ra hỏa sao có thể như vậy an tĩnh. Nguyên lai là muốn mượn cơ hội làm khó dễ. Aokiji nhìn Sengoku liếc mắt một cái, ánh mắt có chút đạm mạc. Hắn đối với những việc này, cũng không tưởng quá nhiều tiến hành rồi giải, đồng thời cũng tò mò Sengoku vì cái gì muốn đề cập này đó. Sengoku trả lời nghi vấn của hắn, ngươi làm đuổi bắt hung thủ người, không thể tránh khỏi sẽ đã chịu làm khó dễ, thừa nhận nhất định áp lực, cho nên hy vọng đến lúc đó xuất hiện cái gì chạm hôm nói. Ngươi có thể lựa chọn nhường nhịn, mà cụ thể phương pháp giải quyết ta sẽ cùng Suru trung tướng thảo luận sau thông chi ngươi. Như vậy ngươi trước đi xuống đi. Aokiji gật đầu, lập tức rời đi này gian phòng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.